Tận thế nhạc viên, chương 2010, sáng tối qua qua phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mời tại trong vòng 1 phút tiến vào. Sáng tối qua qua phòng, cảm ơn hợp tác, đồng âm vừa vào tai, Lâm Tam Tửu liền giật mình một chút từ dưới đất bò dậy. Không chút suy nghĩ, quay người liền chạy ngược về, theo nàng chợt lóe lên dư quang bên trong. Đối diện phòng lớn bên trong, Lâm Tam Tửu tựa như là cùng nàng cảm ứng tương liên tựa như, cũng tại cùng một lúc bên trong xoay người, mở ra bước chân, sau một khắc, đồng dạng bị phía sau nhân ngẫu sư cấp đè xuống, muốn nhân ngẫu sư tự tay đụng tới Lâm Tam Tửu, dù là cách áo khoác, cũng là vạn vạn không tình nguyện. Đã từng bị hắn lấy ra thả bất tỉnh Lâm Tam Tửu kia cái khăn tay, hiện tại chính rụt rè bị đệm ở hắn đầu ngón tay phía dưới. Giống như nàng bản nhân chính là một khối đại vết bẩn, rõ ràng phủ tới chỉ có hai cái đầu ngón tay, lại làm cho người cảm thấy chỉ cần hắn hơi hơi dùng lực một chút là có thể đem Lâm Tam Tửu toàn bộ người đều theo vào mặt đất, theo vào đen kịt không thấy một tia sáng vực sâu bên trong. Người rốt cuộc bị điên. Nhân ngẫu sư rủ xuống con mắt, tà liếc xéo nàng một chút. Này nửa bên mặt bên trên không nổi lên tới thần sắc, đều từ ngữ khí bên trong phiền giận hung ác nham hiểm cấp bổ sung. Phó vốn đã phát động, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy đi đâu? Không, ta không phải chạy, ta là... Lâm Tam Tửu mới muốn giải thích, nhìn một chút nơi xa đường lát đá, lại quay đầu nhìn một chút kia gian còn tại lúc sáng lúc tối qua qua phòng. Không nói, nàng xác thực không thể đi ra ngoài, vạn nhất bị phó bản tưởng lầm là muốn lâm trận bỏ chạy. Nói không chính xác sẽ phát sinh cái gì không có thể chống cự trừng phạt. Lâm Tam Tửu tay bên trên hơi hơi nhất chuyển. Thừa dịp nhân ngẫu sư thu tay lại thời điểm, lặng lẽ hướng phía sau ném đi ra một cỗ ý thức lực. Có ý thức lực ba động, liền không thể gạt được đại vu nữ. Không thể gạt được đại vu nữ, cũng liền không thể gạt được nhân ngẫu sư. Nhưng là này một lần nhân ngẫu sư không hề nói gì, chỉ là trùng phía trước giơ lên cái cằm, còn chưa cút đi vào, người còn không bằng ngỗng hữu dụng. Lội lôi đều phải liên lụy ta. Lâm Tam Tửu nuốt trở về một câu. Vậy ngươi vì cái gì không cần ngỗng? Hắn trên người đồ vật đổi mới tốc độ giống như rất nhanh. Mời tại 30 giây trong vòng tiến vào. Sáng tối qua qua phòng. Cảm ơn hợp tác. Vậy đại khái là Lâm Tam Tửu lần đầu tại sắp đi vào phó bản thời điểm, trong lòng lại ẩn ẩn thở dài một hơi. Tối thiểu đón lấy tới này một đoạn thời gian, nàng không cần lại chịu chính mình đầu trong đầu các loại loạn lưu hành hà. Chỉ cần chuyên tâm suy nghĩ trước mắt nan đề là được rồi. Phó bản khó khăn đi nữa cũng tốt, cũng bất quá chỉ là vì nàng cung cấp một cái rời đi hiện thực con đường. Không chung xe ngựa sớm đã một lần nữa thu hồi tới. Mười mấy thước khoảng cách. Đối với hai người tới nói cũng bất quá một cái chớp mắt. Chờ bọn hắn bước qua phó bản cùng đường lát đá đường ranh giới, đạp lên qua qua phòng mộc sàn nhà lúc, qua qua phòng Lý Chính tối qua tối sầm. Nháy mắt lúc sau, ánh đèn bá sáng lên, phía sau nhiều một mặt tường vách tường. Phòng ở đem bọn họ khép lại ở bên trong. Khác một tổ, Lâm Tam Tửu cùng nhân ngẫu sư biến mất, đối diện vách tường dưới, dựa vào một chương ngày khế giường, không kịp thấy rõ nhiều thứ hơn. Lâm Tam Tửu trước mắt liền đổi lại hắc ám, tia sáng như thế lặp đi lặp lại lấp lóe, sáng tối hoán đổi, người mắt căn bản không có bất luận cái gì thích ứng cơ hội. Nhiều trọng phục mấy lần sau, giống như người đại não đều biến thành một cái trái bóng bàn. Tại sáng ngời cùng hắc ám hai quả cầu chụp chi gian mệt mỏi. Dù là Lâm Tam Tửu thân là tiến hóa người, cũng sinh ra khó chịu, quáng mắt cùng nước mắt. Hoan nghênh, đồng âm hào không chân thành, giống như niệm kịch bản đồng dạng nói, nơi này là sáng tối hoa hoa phòng. Phó bản, này một bộ bản không có làm nóng người khâu. Tại ta kế tiếp giới thiệu kết thúc về sau, phó bản liền đem chính thức bắt đầu. Xin chú ý, này hai câu trong lời nói, quang liền đã lấp lóe 3-4 lần. Dựa vào mỗi lần chợt lóe lên quang, Lâm Tam Tửu miễn cưỡng nhìn ra, nguyên tới chỗ này không chỉ là một cái gian phòng, bọn họ chính đứng tại hoa hoa phòng phòng khách bên trong. Xem ra, còn giống như có phòng bếp, cửa sảnh cùng thông hướng lầu 2 cầu thang. Hơn nữa, mỗi một lần quang sáng lên lúc, nàng đều không gặp lại mặt khác một tổ. Lâm Tam Tửu cùng nhân ngẫu sư, bên người nhân ngẫu sư ngược lại là vẫn luôn tại. Mới vừa nghe hắn theo cái mũi bên trong trầm thấp hừ một tiếng, trước mắt thoáng chốc lại là đen kịt một màu. Không biết là từ đâu nhi truyền đến nam đồng đồng âm. Đương nhiên tuyệt không để ý bọn họ con mắt chính tại chịu tội gì. Đầu tiên là chậm rãi đem phó bản bối cảnh giới thiệu một lần. Hoa hoa phòng mới vừa mua trở về thời điểm, một cái hoa hoa cũng không có. Ta cầu mụ mụ mua cho ta hoa hoa, nhất thật nhiều mua mấy cái. Không nghĩ tới hoa hoa còn chưa tới tay, tận thế liền buông xuống. Đây là tận thế thế giới cố ý không muốn để cho ta nguyện vọng thực hiện. Hai người ai cũng không lên tiếng, cho nên ta quyết định phóng đại ta hoa hoa phòng, đem đi ngang qua người đều bắt vào tới làm ta hoa hoa. Kia nam đồng thở dài nói, đáng tiếc, bọn họ đều là không chịu thành thật thật đợi, đều tưởng muốn chạy, thế là ta liền thỏa hiệp. Các ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy đi, này nhà ở bên trong, nguyên bản có hai cái cùng các ngươi giống nhau như đúc người. Đúng hay không? Lâm Tam Tửu nhịn không được dùng sức nhắm lại mắt. Tại giới thiệu quy tắc thời điểm, phó bản còn chưa bắt đầu, tạm thời hẳn không có nguy hiểm. Nàng trước kia chưa hề phát giác, có thể đem nhắm mắt lúc hắc ám hơi chút kéo dài 1-2 giây. Cũng là như thế lệnh người cảm giác khoan khoái giải thoát chuyện. Kia là ta thượng một nhóm bắt vào tới hoa hoa, ta đem bọn họ trang điểm thành ngươi hai bộ dáng. Các ngươi liền phải biết này sau lưng ý nghĩa. Đúng hay không? Đồng âm giả giọng giả khí nói. Chỉ cần bọn họ thành công thay thế chính chủ, liền có thể theo phó bản bên trong đi ra. Bất quá chính chủ liền muốn lưu lại làm ta hoa hoa. Làm ta yêu như thế nào đánh đóng vai liền như thế nào đánh đóng vai. Thẳng đến lần tiếp theo có người đi vào, các ngươi liền có thể thử dùng thủ đoạn giống nhau, thay người thay các ngươi lưu lại. A, không được úp. Lâm Tam Tửu ngẩn ra, cảm giác được chính mình vừa mới thả ra ý thức lực quét hình, đột nhiên bị người chặt đứt tựa như đá chìm đáy biển, tính cả kia một khối thả ra ý thức lực, đều thu không trở lại. Hết thảy thăm dò thủ đoạn, tại ta hoa hoa phòng bên trong đều là không làm được úp. Nam đồng cười nói, nhiệt giống như khí lưu, không gian uốn cong độ, ý thức lực, chỉ cần là tiến hóa người có thủ đoạn, ta đều trước tiên hết thảy bảo vệ tốt. Còn có, này vị đại ca ca, người đầu não bên trong vật kia thật có ý tứ, cũng muốn cùng nhau mất đi hiệu lực a, hắn là nói đại vu nữ. Lâm Tam Tửu thừa dịp quang sáng lên kia một khắc, quay đầu nhìn một chút nhân ngẫu sư. Hắn động tác cực nhẹ hơi mới vừa gật đầu một cái. Hoàn toàn đen nhánh lại lần nữa lồng xuống dưới. Nuốt sống hai người tầm mắt. Làm phó bản lúc bắt đầu, ta liền sẽ chính thức đem hai cái cũ hoa hoa bỏ vào hoa hoa phòng bên trong. Cần thiết phải chú ý là, bọn họ dù sao cũng là hoa hoa, cho nên bọn họ hành động thượng sao không linh hoạt lắm. Vừa rồi một cái kia, Lâm Tam Tửu theo nàng quay người trở về chạy thời điểm, động tác thế nhưng là giống như nàng linh hoạt. Tại hoa hoa phòng bên trong, bọn họ chỉ có hai loại hành động phương thức. Thứ nhất, bọn họ tức thời bắt chước hành động của các ngươi. Tỷ như nói, này vị tỷ tỷ chân trái bước một bước, bước vào phòng khách bên trong, Như vậy thay thế tỷ tỷ cũ Hoa Hoa, nếu như lựa chọn bắt trước ngươi, liền cũng sẽ tải cùng một lúc. Chân trái phóng ra một bước, nhưng chưa hẳn có thể bước vào phòng khách bên trong. Cụ thể đi tới chỗ nào, liền muốn xem này cái cũ Hoa Hoa nguyên bản ở đâu. Này một điểm, vừa rồi Lâm Tam Tửu đã từng gặp qua. Loại thứ hai phương thức, chính là để ta tới chuyển động đến bọn hắn. Nam Đồng Âm khanh khách nở nụ cười. Bọn họ tưởng lạc tới chỗ nào, liền để ta tới giơ lên bọn họ, trực tiếp thả tại mục tiêu vị trí bên trên. Bởi vì các ngươi nhìn không thấy ta, cũng vô pháp nhận biết đến ta tốc độ, cho nên tại các ngươi thoạt nhìn sao, cũ Hoa Hoa nhóm giống như là sẽ nháy mắt bên trong chuyển vị đồng dạng. Hắn dừng một chút, tựa như là muốn để này câu nói tiếp tục rót vào hai người ý thức bên trong đồng dạng. Cho nên, các ngươi đi đường lúc, nhưng đến cẩn thận một chút, đừng một đầu tiến đụng vào cũ Hoa Hoa ngực bên trong a. Gần nhất này mấy ngày không ít chuyện đâu. Hôm nay manga muốn online, ngày mai Melody muốn bắt đầu gửi công văn đi. Các ngươi không biết ta trong lòng nhiều không có sức. Cùng ăn, cùng viết Vương Giả Vinh Quang tác giả bên trong, giống như liền ta không có gì gia vị có thể nói. Mặt khác đều là Bạch Kim tác gia. Bản chương xong, cách chương.